Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không rõ là vì còn canh cánh chuyện hôm qua hay lo lắng cho gương mặt gần như bị hủy hoại của mình, Cam Mật vô thức trằn trọc, giấc ngủ cũng chẳng yên ổn. Hôm sau vừa khéo là cuối tuần, cô gái nhỏ trong tiếng mưa rả rích gõ lên khung cửa mà mơ màng tỉnh giấc. Sau cơn mưa đêm qua, thành phố Ngân Thành hoàn toàn bước vào những ngày cuối thu, gió heo may len lỏi từng cơn se lạnh. Cam Mật bật dậy như cá chép vượt vũ môn, chân trần lao đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài viện. Tòa biệt thự ẩn mình trong sắc xám âm trầm, trên phiến đá xanh lác đác những chiếc lá ướt dính bệt xuống mặt đường, khắp nơi đều là những vũng nước mưa còn đọng lại. Cô bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, theo bản năng đưa mắt nhìn xuống ban công đối diện. Không giống như mọi lần được che chắn kín mít, nửa tấm rèm đã bị kéo lên, có thể lờ mờ trông thấy bóng dáng bên trong căn phòng. Tống Ngộ Chi hẳn đã thức dậy rồi, có lẽ vì thay đổi góc nhìn, có những chuyện cũng như trận mưa thu bất chợt này, vô hình bắc lên sợi dây mảnh giữa hai tòa nhà kề cận. Ràng buộc hai đầu dây là cô và anh, ánh mắt ấy chứa đựng một sự hiểu ngầm chỉ hai người mới có thể lĩnh hội. Cam Mật tiếp tục ngẩn ngơ dõi theo, chẳng hề nhận ra chính mình cũng đã lặp lại hành động tối qua, lén lút làm kẻ trộm nhìn, Tống Ngộ Chi mất rồi. Cam Mật ngẩn người nhìn qua lớp kính cửa sổ, bất giác khóe môi khẽ nhếch lên. Đôi mắt sáng cong cong, cô xoay người một cách đầy thoải mái, sải bước về phía phòng tắm. Cam Mật là kiểu người gặp chuyện rồi cũng nhanh quên, tự cô đã bỏ hết mọi suy nghĩ sang một bên, chẳng buồn bận tâm nữa. Nhưng đáng tiếc, vừa bước đến trước gương, tầm mắt lập tức bị hút chặt vào hình ảnh phản chiếu. Cứ như không thể tin nổi, mọi nỗi lo tối qua giờ đây đều đã trở thành sự thật. Môi cô vẫn y nguyên như lúc trước khi ngủ, không chỉ rực rỡ đến lạ thường, mà còn đỏ hây hây, mềm mỏng, chẳng khác nào vừa bôi một lớp son đậm. Cô lập tức cúi xuống, chồng mông ghé sát vào gương, tỉ mỉ kiểm tra tới lui. Quả thực, chẳng hề giảm bớt chút nào, cứ như bị nghiệp quật vậy, câu ví von tối qua cô dùng để trách móc Tống Ngộ Chi, nay lại ứng nghiệm ngay trên chính đôi môi mình. Quả nhiên, cô thực sự không dám gặp ai nữa rồi. Cam Mật giận đến mức chẳng buồn đoái hoài đến lời dặn dò của Tống Mộ Chi tối qua. Sáng dậy phải nhắn tin cho anh, cô trực tiếp giả vờ như chưa từng nghe thấy gì, phủi sạch trách nhiệm. Đã bảo đừng có cắn mạnh thế mà, giờ thì hay rồi. Cam Mật do dự hồi lâu, nhưng rốt cuộc cũng không thể trì hoãn thêm nữa. Cô miễn cưỡng ra khỏi phòng trong tiếng thúc giục liên hồi của dì Trần dưới nhà, lết thân xuống ăn sáng. Bước chân uể oải, men theo bậc thang đến khúc ngoặt tầng 2, cô vô tình đụng phải một người. Cam Mật dụi dụi mắt, thấy người trước mặt thì cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, tiện tay vẫy vẫy. Anh hai, chào buổi sáng. Ừ, chào buổi sáng. Em tối qua ngủ không ngon à? Cam Ngân thừa vừa cài nút áo trên cổ vừa quan sát bộ dạng lơ mơ của em gái, đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Cũng tạm, không sao. Cô tùy tiện đáp, rồi theo bản năng giơ tay che miệng, cố gắng tránh ánh mắt trực diện với anh trai. Nhưng động tác ấy lại càng làm Cam Ngân thừa chú ý, anh dứt khoát dừng lại ngay bậc thang, chặn đường cô, nghiêng đầu nhìn kỹ. Môi em sao thế, sao lại che lại, em ngáp thôi mà. Cam Mật lắp bắp đáp, rồi vội vàng đổi chủ đề khi thấy Cam Ngân thừa xuống lầu một mình. Anh hai, Cam Ngân thừa mỉm cười nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì thế, gọi to vậy. Suýt nữa làm anh điếc tai rồi. Không có gì đâu, em chỉ muốn hỏi, anh xuống một mình à, chị hai đâu? Nhắc đến Lục Uy, Cam Ngân thừa khựng lại một chút, sau đó nắm tay em gái dắt xuống lầu. Cô ấy còn đang thu dọn, lát nữa mới xuống, không cần đợi. Cam Mật bị kéo đi, nhưng mỗi bước chân lại ngoái đầu nhìn lên tầng 2. Ánh mắt cô dừng trên mấy cánh cửa đóng chặt. Sáng sớm thế này, sao anh hai biết chị hai đang thu dọn nhỉ? Rõ ràng lúc nãy cô gặp anh hai ở tầng 2, nhưng anh lại không bước ra từ phòng mình, mà là từ phòng bên cạnh, mà phòng bên cạnh của anh hai lại là phòng của Lục Uy. Cam Mật thoáng sững người, lòng đầy thắc mắc. Cô cứ mãi suy nghĩ đến thất thần, cho đến khi Lục Uy chậm rãi bước vào phòng ăn. Chị ấy vẫn dịu dàng như thường, chỉ là sáng sớm thế này mà hai má lại ửng hồng. Người còn phảng phất mùi sữa tắm, như thể vừa mới tắm xong. Cam Mật chống cằm, mắt sáng rực nhìn chằm chằm đến mức khiến Lục Uy có chút ngại ngùng quay sang. Cam Cam, sao em cứ nhìn chị hoài vậy? Muốn chị gắp đồ ăn cho à? Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại có chút né tránh. Có lẽ thực sự nghĩ cô cần được gắp đồ ăn. Cam Mật cười hì hì, vội xua tay. Không cần đâu, em tự gắp được. Vừa nói vừa tiện miệng hỏi. Mà chị hai này, sao sáng nay chị xuống trễ thế? Cô chỉ vô tình hỏi thôi, nhưng không ngờ câu nói vừa thốt ra, cả bàn ăn lại im lặng trong giây lát, mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Ngồi cạnh Cam Mật, Cam Ngân Hợp bỗng cười khẽ, khoanh tay nhìn cô đầy hứng thú. Ồ hố, chưa cưới mà đã gọi chị hai ngọt sớt rồi à, bình thường kêu gọi anh một tiếng anh tư mà em cứ làm như sắp mất mạng ấy. Làm gì vậy, bà chẳng nói sắp đính hôn rồi sao, em cứ thích gọi đấy. Cam Mật lập tức bị phân tán sự chú ý, liền lao vào một trận đấu tay chân với Cam Ngân Hợp. Mọi người trên bàn ăn đều giả vờ như không nghe thấy tiếng kêu than của Cam Ngân Hợp. Cuối cùng, trận chiến kết thúc với việc Cam Ngân Hợp bị giáng cho cả chục cú đấm. Đúng lúc này, Cam Ngân Thừa liếc nhìn Lục Uy một cái, rồi gắp một miếng bánh táo đỏ bằng đũa công cộng đặt vào bát Cam Mật, ngăn cô tiếp tục đào sâu vào vấn đề lúc nãy. Ăn cơm đàng hoàng đi. Cam Mật thấy vậy vội vàng đẩy bát ra xa, dứt khoát từ chối. Thôi thôi thôi, anh đừng gắp cho em, gắp cho chị hai đi. Lục Uy nhìn hai anh em trêu chọc nhau, mỉm cười lắc đầu với Cam Mật. Không sao đâu, em cứ ăn đi, không cần lo cho chị. Từ nãy đến giờ, Lương Âm Huyền vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng hòa giải. Bánh này dì Lý làm từ tối qua, sáng nay mới nở hết. Ăn nhiều quá sẽ bị sưng mặt đấy. Cam Ngân Thừa, cứ để hai cô nhóc tự gắp món mình thích đi, không cần cậu lo. Cam Mật nghe xong lập tức hưởng ứng, liên tục gật đầu. Nhưng chưa kịp vui vẻ được bao lâu, giọng châm chọc của Cam Ngân Hợp lại vang lên. Nói mới nhớ nha, Cam Mật, người ta ăn bánh thì mặt mới sưng, còn em chưa ăn mà mặt đã tròn xoe rồi. Anh nói em á, chứ còn ai nữa. Cái miệng em tối qua bị ong đốt à, người nói thì vô tình. Người nghe lại nhạy cảm. Cam Mật suýt nữa nhảy dựng lên. Anh mới bị ong đốt đó. Cam Quý Đình thấy con gái sáng nay hoạt bát bất thường, không nhịn được bật cười, gấp báo lại nhưng không trách cô, chỉ liếc sang cậu con trai thứ tư. Được rồi, Cam Ngân Hợp, lần nào cũng là con chọc con bé trước. Mới sáng sớm, không thể yên tĩnh một chút à? Cam Ngân Hợp thờ ơ nhún vai. Tại con thấy cái miệng nó chu lên cao quá, nhìn chướng mắt nên nhắc thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, lần này, đến lượt Lương Âm Huyền lên tiếng. Cuối tuần là để nghỉ ngơi, vậy mà mới bắt đầu đã bị con làm loạn hết cả lên. Con thấy không sao nhưng mẹ thấy phiền đấy. Nói xong, bà cũng chẳng buồn để ý đến Cam Ngân Hợp đang tức đến bốc khói, mà quay sang nhìn Cam Mật. Tùy miệng lưỡi thằng Tư khó nghe, nhưng nó cũng là lo cho con thôi. Bảo bối, con bị dị ứng à? Cam Mật ngơ ngác chớp mắt. Hà, Lương Âm Huyền chăm chú nhìn vào môi con gái. Trong khu này, cứ đến mùa thu là côn trùng nhiều lắm. Biết đâu con thật sự bị cái gì đó cắn thì sao? Dưới ánh mắt đầy quan tâm của mẹ, mặt Cam Mật đỏ bừng. Khi Lương Âm Huyền quay sang hỏi Cam Quý Đình có cần gọi người đến diệt côn trùng không, Cam Mật chỉ biết cúi đầu chọc chọc vào bát cơm, chột dạ vô cùng. Nói thật, đúng là bị cắn, chỉ là người cắn cô không phải côn trùng. Mà là con sói mang tên Tống Mộ Chi. Cuối tuần chỉ có 2 ngày, quý giá vô cùng. Chiều muộn ngày hôm đó, khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, nhà họ Cam bất ngờ có một vị khách không mời. Bị cả nhà trêu chọc về chuyện sưng môi, Cam Mật chẳng còn tâm trạng ra ngoài chơi. Suốt 2 ngày liền, cô nằm ì ở nhà, chẳng bước chân ra khỏi cửa. Mà 2 ngày qua, Tống Mộ Chi bận rộn với công việc ở tập đoàn Tống Thị, Cam Mật thì cố tình lơ đẹp. Anh, tỏ vẻ xa cách đầy chính đáng. Ai bảo anh mạnh tay như thế chứ? Cô vốn định giữ vững tinh thần. Lợn chết không sợ nước sôi. Này thật lâu, nhưng chưa kịp đắc ý bao lâu. Đúng lúc dấu vết trên môi vừa biến mất. Tống Ngộ Chi đã ung dung trở thành vị khách quý đến thăm nhà họ Cam. Cách chương.